Đây là chuyện đầu tiên của Mick. Nếu có gì sai sót mong MN bỏ qua. Còn anh trong chuyện là ai mời MN xem chương sau. Cách chương.